Nữ mạnh thương tận xương, chương 49, thẻ đen, góc truyện audio.com. Buổi chiều hoàng hôn từ từ đi xuống, trong thư phong đế gia, đế tứ thần cao mày suy nghĩ với một người trái tim sắt như của tỷ tan, thật khó mà nói lời yêu cô, nếu anh mở lời nói anh yêu cô, thì cô chắc chắn không tin, tiếp xúc với nhau rất ít, nói chuyện với nhau được đếm trên đầu ngón tay, anh càng nghĩ càng rối nhưng đế tứ thần chẳng biết được tỷ tan cũng đã yêu anh, nhưng cô vẫn luôn trốn với anh, cô không cho phép bản thân của mình yêu ai cả nhưng ngày đầu gặp được anh tim cô đập loạn tứ tung. Cốc cốc, vào đi, anh nhanh chóng trở về trại thái lạnh lùng. Lão đại, cô bước vào cười nhẹ kêu, nghe được giọng cô cả người anh liền căng thẳng, xoay mặt lại. Có chuyện gì sao, cô đóng cửa, rồi chạy lại ngồi đối diện cười híp mắt nhìn anh nói. Thần anh cười cái được không? Đế tứ thần kinh ngạc khi cô gọi tên anh thân mật như vậy, hạnh phúc tới nhanh quá, anh chẳng biết làm gì. Thấy anh im lặng, cô bĩu môi cúi đầu bật lửa hút thuốc. Tiểu tan, nghe được tên mình cô ngẩn mặt lên nhìn. 1, 2, 3, điếu thuốc trên tay cô rơi xuống chiếc thảm màu xám cho. Ánh mắt cô sáng rực, ôi cmn đế lão đại cười kìa, vừa có giang khỉnh, vừa có lúng đồng tiên, cái này thiệt là chết tươi nè, cô tưởng mình cười đẹp lắm rồi ai dè còn có người cười đẹp hơn, ôi ôi trời ơi. Đế tứ thần thấy được đôi mắt hí sáng rực của cô thì bật cười ra tiếng, sao mà cô có thể đáng yêu đến vậy chứ? Tứ thần tôi gọi anh như vậy được chứ hay là gọi tiểu thần? Hay là thần thần, cô nũng nhịu chạy qua ngồi sát người anh rơi tay đụng vào lúng đồng tiền. Đế tứ thần ngây ra cô hỏi anh, gọi anh là tứ thần hay tiểu thần, hay thần thần được chứ tim anh đập nhanh quá làm sao giờ cả đời anh lần đầu tiên tim đập nhanh đến thế. Được không, cô lo nhìn anh hỏi. Đế tứ thần dịu dàng như nước xoa đầu cô, nếu là em thì được anh cho phép. Trái tim của tỷ tan đập mạnh thình thịch mặt cô đỏ tới tận tai, cmn sao giờ lỡ không nhịn được thì hôn anh mất. Không khí rơi vào trạng thái kỳ quái, hai người ngồi gần, hơi thở của hai người từ từ nóng lên. Vậy tôi về phòng nha thần thần. Nói xong cô đứng dậy chạy như bay về phía cửa. Dầm, cô chạy đúng 2 giây. Đế tứ thần sờ lên lúng đồng tiền của mình, mỉm cười dịu dàng. Sáng sớm tại đế gia, cmn như đừng đánh nữa phắc. Ngọc như đang ngồi trên người tỷ tan đánh cô. Con khùng sao mày khóa thẻ của tao. Tỷ tan đứng dậy làm Ngọc như ngã xuống, rồi cô bỏ chạy Ngọc như dí theo. Hù hù tề ưng, như khùng nó đánh tỷ. Cô vừa chạy vừa la. Lúc này tất cả đều xuống tề nam la, mới sáng sớm quậy gì nữa rồi để người khác ngủ nữa chứ mấy con hàng này. Cô chạy lại tề phong đu lên người cậu, phong đánh nó dám đánh thì kìa, cô tưởng tề phong sẽ la ngọc như ai dè tề phong đi lại chỗ ngọc như cho nó đánh cô. Cmn tề phong, chú được lắm, cô tránh ngọc như chạy vòng vòng tiếp sau đó mệt quá nằm xuống đất luôn. Oán thận nhìn mấy người ở đây, được lắm mấy đứa mày được ngày hôm nay tỷ tan tôi nhớ. Ngọc Như chạy lại ngồi lên lưng cô, khủng sao khóa thẻ tao, làm ngày hôm qua quê gần chết đéo mua được gì còn bị chọc. Tỷ tan nằm dưới đất la, phắc như vậy thôi mà sáng sớm đánh tao à, cô vừa nói xong, Ngọc Như ký vào đầu cô một cái. Cmn đứng dậy, cô quát Ngọc Như đứng dậy, cô đứng dậy phủi bụi trên người sau đó, đưa tay vào túi móc ra cái thẻ đen, hờn dỗi nhét vào ngực của Ngọc Như. Hoa hoa thẻ đen nha, mặt nàng bây giờ sáng rực nhìn châm châm cái thẻ trong tay nàng. Góc truyện audio.com, tỷ tan hừ cái, lườm tất cả người khi này cười sau đó ngồi bàn ăn. Vợ anh soái quá, anh cũng muốn con nữa. Phi Yến chạy lại ngọ ngọ lên tay cô. Cô giả bộ lạnh lùng quăng ra thêm cái nữa, làm Ngọc Như, Phi Yến mừng đang tay chân bùn rũn xém xíu nữa ngất đi. Sau đó hai nàng chạy hai bên của cô, hôn vào má của cô 2 cái. Mấy người con trai, cách trương.